Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2277, mưu đồ bí mật A. Nơi này có cần phải tự thuật dưới sự tình chính xác trải qua. Lúc đó, bốn người ở trong đình khoái trá trò chuyện. Sau đó Lãnh Hãn Văn cùng Lãnh Bác Giật đều đối với Hạ Tân Nhất kiến như cố. Bên này quy củ chính là cảm tình tốt liền muốn uống rượu, ba người sẽ ở đó uống. Thuận tiện nhắc tới, Hạ Tân là bị buộc, đối phương đều bọn họ uống 5 ly, Hạ Tân uống một chén, Hạ Tân cũng không tốt lắm chối từ. Đương nhiên, Lãnh Băng Duyệt vẫn là ở bên cạnh khuyên nhũ đừng uống quá nhiều. Chỉ là, quát cuối cùng, ba người vẫn là đều say khướt, không có một cái đầu óc thanh tỉnh. Lãnh Hãn Văn cùng Lãnh Bác Giật liền ôm lấy Hạ Tân bả vai, la hét dẫn hắn đi ra ngoài chơi, lôi kéo Hạ Tân liền đi. Lãnh Băng Duyệt vốn còn muốn theo, sợ hai người biết mang Hạ Tân làm chuyện ngu xuẩn gì. Nhưng, Lãnh Hãn Văn cùng Lãnh Bác Giật nhấn mạnh, cái kia là nam nhân mới có thể làm chuyện. Lãnh Băng Duyệt liền cho rằng ba người phải đi uống rượu có ký nữ hầu, gọi nghệ ký bồi tửu gì gì đó. Cái kia nàng tự nhiên ngại đi. Lãnh gia bên này vẫn là truyền thừa cổ đại thanh lâu. Chỉ là, nơi đây không bán mình, chỉ là một uống rượu ăn, nhưng có mỹ nữ bồi rượu địa phương. Đương nhiên, nếu như nhìn nhau đôi mắt lời nói, liền chớ bàn những thứ khác. Cho nên, giống như Lãnh Bác Giật, Lãnh Hãn Văn những thứ này soái ca đi qua, khó tránh khỏi sẽ có chút tình yêu. Ở Lãnh Băng Duyệt trong quan niệm, nam nhân mà, đều là chơi như vậy, ngược lại cũng quen rồi. Chỉ là, ba người cũng chưa qua đi uống rượu có ký nữ hầu. Đi tới phân nửa, Hạ Tân cũng đã ói ra đầy đất. Sau đó, Lãnh Hãn Văn liền đề nghị đi làm cái spa toàn thân xoa bóp. Đáng tiếc nơi đây không có làm spa địa phương, Lãnh Bác Giật liền đề nghị lấy về phía sau bên ôn tuyền núi. Cái này ôn tuyền núi kỳ thực là không cho phép nam tính tiến nhập, chỉ cho phép lãnh gia nữ tính vào bên trong. Nơi nam nhân muốn phao ôn tuyền lấy được địa phương khác, nhưng Lãnh Bác Giật là nghệ cao nhân gan lớn, lại là từ nhỏ ở cái này lớn lên, đối với bên này đường rất thuộc, mang theo hai người từ một cái vắng vẻ đường nhỏ lượn quanh qua tất cả sĩ binh liền lên tới. Cho nên nói, nam nhân uống say liền cái gì cũng không sợ. Lãnh Hãn Văn cùng Lãnh Bác Giật cũng là rượu tráng kinh sợ người can đảm, căn bản không sợ trưởng bối dạy dỗ, chuyện gì đều làm được. Một dạng ban ngày kỳ thực rất ít sẽ có người tới cái này ngâm nước. Chỉ là, ba người lúc tới liền chạng vạng tối, còn không có ngâm nước bao lâu, thiên liền dần dần đen xuống. Sau đó liền có mấy người lãnh gia đại tiểu thư lục tục lên đây. Lúc đó Lãnh Hãn Văn cùng Lãnh Bác Giật đều có chút thanh tỉnh, biết rõ bị bắt được, chính mình liền xong đời. Không làm được ở tổ tông từ đường cái kia quỵ bên trên 3 ngày 3 đêm. Lúc đó, tình huống đã vô cùng nguy cấp. Lãnh Bác Giật tửu lượng tốt nhất, một cảm giác không đúng, trực tiếp từ trong nước nhảy lên một cái, nắm ba người y phục, hô lớn, chạy mau, bị bắt nhất định phải chết, chạy trước. Lãnh Hãn Văn cùng Hạ Tân cũng là lập tức đuổi kịp, nhấc chân chạy. Ba người phơi bày một trước nhất chung một phía sau phương thức, người trần truồng, liền y phục đều không để ý tới xuyên, tự vãng ngoại bào. Chỉ tiếc, Hạ Tân thực sự không thắng tửu lực, không phải cẩn thận đã bị trên đất khô đằng đẩy ta té lộn mèo một cái, trực tiếp liền nằm trên đất đã ngủ. Mà Lãnh Bác Giật cùng Lãnh Hãn Văn còn chợt vô cảm, một đường chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Đến khi bọn họ phản ứng kịp Hạ Tân không thấy thời điểm, đã quá muộn, trên tay còn lại chỉ có Hạ Tân y phục mà thôi. Có ở muốn lại lúc trở về, cũng không trở về. Một đội nữ binh phát hiện bên này khác thường, quá tới kiểm tra, hai người không muốn bị bắt, cũng chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu, làm cho Hạ Tân tự cầu đa phúc, liền nhanh lên chạy trước. Hai người chạy tới phụ cận một chỗ bên hồ, còn chưa nghĩ ra sự tình nên xử lý như thế nào đâu. Bên kia Hạ Tân đã sự việc đã bại lộ, Mạn Sơn biến giã giới nghiêm, hai người cũng liền ở bên hồ ngồi, chờ đấy Hạ Tân đi ra, ngược lại vào là không vào được, mà nếu như muốn từ hẻo lánh đường nhỏ đi ra nói. Nơi đây sẽ là cái đường phải đi qua, ngươi nói hắn, sẽ có hay không có sự tình a? Nhìn bên khắp núi chạy tình huống, hẳn là còn không có phát hiện a? Bị phát hiện nhất định phải chết, không thể nào đâu, võ công của hắn tốt như vậy, nhưng hắn dường như không mặc quần áo. Hai người nói, đồng thời nhìn về phía bên cạnh Hạ Tân y phục, sau đó cực kỳ ăn ý gật đầu. Võ công này lợi hại hơn nữa cũng vô ích a. Ngươi nói hắn, hai người còn ở thảo luận gian, cũng cảm giác phía sau lưng đau xót, trực tiếp bị người đánh bay ra ngoài, mới vừa bay đến trên mặt hồ trống không giữa không trung. Sau đó lại là một cú đạp nặng nề, trực tiếp tiễn hai người vào giữa hồ đi, sâu đậm chìm vào đáy hồ, đến khi hai người lại liều mạng từ đáy nước du bên trên lúc tới. Hạ Tân đã đổi lại nguyên lai y phục, cứ như vậy đứng ở bên bờ, vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai người, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Lãnh Bác Giật tự nhiên là vẻ mặt lúng túng nói, hiểu lầm, Hạ Huynh, cái này đều là hiểu lầm. Lãnh Hãn Văn thì là một bộ biểu tình nịnh hót nói, chúng ta muốn đi qua cứu ngươi, nhưng các nàng quá nhiều người. Chúng ta quả bất địch chúng, vào không được a. Thực sự, chúng ta mới vừa một mực đang nghĩ lấy làm sao cứu ngươi đâu. Chúng ta đang lo lắng phóng hỏa, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, làm cho ngươi đi ra đâu. Đúng đúng đúng, chúng ta là đang liều mạng nghĩ biện pháp a. Hạ Tân tức giận trả lời, là sao, tại sao ta cảm giác các ngươi ở nơi này xem cuộc vui đâu. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm, chúng ta làm sao sẽ bỏ ngươi lại mặc kệ đâu. Hai người tự nhiên là hết sức lấy lòng. Hạ Tân kỳ thực còn muốn nói điểm cái gì. Chỉ là, đúng lúc này, cái kia Lãnh Băng Duyệt từ bên kia đường, thở phì phò tới rồi. Lãnh Băng Duyệt vừa đi vừa dậm chân, thở phì phò hô, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Đến gần mới phát hiện, gì? Các ngươi không phải đi chơi cái gì đó nam nhân hạng mục. Làm sao ở nơi này? Còn có, hai người các ngươi ở trong nước cần gì phải? Không, không có việc gì. Bơi, bơi, ngày hôm nay trời nóng. Chúng ta ở nơi này du cái lặn, mặc quần áo bơi. Đừng để ý cái này. Ngược lại là Băng Duyệt ngươi làm sao vậy? Người nào vừa tức ngươi? Nói lên cái này. Lãnh Băng Duyệt liền gương mặt tức giận bất bình, còn chưa phải là cái kia Lãnh Tuyết Đồng, lúc đầu ngày hôm nay đã đủ phiền toái, phao ôn tuyền đụng tới cái không mặc quần áo biến thái, đến nay còn không có bắt hắn lại chém thành muôn mảnh, phòng trưng muốn cho hắn chạy, nói rằng cái này, Lãnh Hãn Văn liền cùng Lãnh Bác Giật liếc nhau một cái, lập tức từ tầm mắt của đối phương bên trong. Biết Lãnh Băng Duyệt nói tới ai, lập tức, vừa đối đầu Hạ Tân âm lãnh kia ánh mắt, hai người nhất thời liền cả người rét run rùng mình một cái. Hạ Tân cái kia hắc ám ánh mắt phảng phất như là đang nói, nếu có người thứ tư biết chuyện ngày hôm nay, ta liền hôn tay tiêu diệt các ngươi. Hai người cực kỳ ăn ý nhất tề lắc đầu, biểu thị chết cũng sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay. Tuy là kỳ thực đã có người thứ tư đã biết. Cái kia Lãnh Băng Duyệt tiếp tục nói. Ôn tuyền không có ngâm nước tốt. Đi ra lại đụng với Lãnh Tuyết Đồng cái này tai tinh. Nàng còn coi thường ta. Còn nhục nhã ta. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Lãnh Băng Duyệt nói. Lại liền dẫm vài chân. Hiển nhiên đúng là bị chọc tức. Nữ nhân kia. Chính là nữ nhân kia. luôn là một bộ tự cho là giỏi lắm dáng vẻ, tốt như chính mình liền vĩnh viễn là đúng, dường như người trong cả thiên hạ đều không để vào mắt tựa như. Nàng coi thường ai đó, có gì đặc biệt hơn người, ta cũng không còn gặp nàng thật lợi hại a. Dựa vào cái gì nàng có thể tới chế ngạo ta, còn nói cái gì quả đen, nàng mới là quả đen đâu. Lãnh Băng Duyệt có 8 phần 10 nữ tính đều có thông tính. Ở nhân gia phía sau toái toái niệm, còn liều mạng nguyền rủa Lãnh Tuyết Đồng. Tự nhiên, Lãnh Hãn Văn cùng Lãnh Bắc Giật cũng là cầm Lãnh Tuyết Đồng không có một chút biện pháp. Chỉ có thể ở một bên an ủi Lãnh Băng Duyệt, mặc kệ hắn, chúng ta chơi chúng ta, bất kể nàng cần gì phải, chính là không cần thiết mang lại cho bản thân phiền phức. Lãnh Băng Duyệt phát ra một hồi không cam lòng thét chói tai. A a a a, ta tốt muốn dạy dỗ nàng, để cho nàng cái kia tấm mặt thối, cũng nữa thần khí không đứng dậy. Cái này, hai người liền có chút hơi khó. Lãnh Băng Duyệt trừng mắt về phía hai người nói, làm sao, hai người các ngươi không giúp ta? Lãnh Hãn Văn cũng rất còn sợ. Cái này, đại nãi nãi biết biết làm chúng ta. Lãnh Băng Duyệt mặt coi thường trả lời, thực sự là phế vật. Lãnh Bắc Giật cũng có chút hơi khó nói, coi như ta muốn giúp ngươi cũng không dùng. Ngươi đừng cảm thấy nàng dường như sẽ không vũ kỹ, nghe cha ta nói, nàng có tuyệt thế tuệ nhãn, có thể xuyên thủng thế gian bất luận cái gì võ học, có thể ngắn đoán trước tương lai, trực tiếp xem thấu ngươi kế tiếp 10 tới chiêu, liền dựa theo nhược điểm của ngươi, cháo môn đánh, một kiếm là có thể đâm chết ngươi, để cho ngươi cái gì võ học đều là dư thừa. Ngu ngốc, ta cũng không phải cho ngươi đi trước mặt mọi người đánh nàng. Vậy ngươi để cho ta làm à? Ta chỉ biết đánh nhau, lẽ nào để cho ta cùng với nàng uống rượu không? Ngươi, ngươi cũng là một ngu xuẩn. Ta cũng không biết, ngược lại ta chính là muốn không để cho nàng dễ chịu. Lãnh Băng Duyệt lần nữa tức giận dậm chân, chính như phía trước nói, Lãnh Băng Duyệt ưu điểm là nàng coi như xem người khó chịu, coi như tức đi nữa vẫn Lãnh Tuyết Đồng, cũng chỉ biết xem thường hai câu mà thôi, nàng mới có thể có giới hạn, làm không là cái gì chuyện xấu. Hạ Tân Kỳ thực cảm giác thẹn trong lòng, cho dù bây giờ thấy quần áo hoàn hảo Lãnh Băng Duyệt, hắn vẫn biết không nhịn được nghĩ bắt đầu nàng mới vừa trong suối nước nóng. Cái kia một thân mềm mại da thịt, cả người trắng nõn trơn chuột hiện lên thủy nhuận sáng bóng dáng dấp. Điều này làm cho hắn có chút xấu hổ mặt đỏ. Hạ Tân liền cười cười nói, không có việc gì, Băng Duyệt, ta giúp ngươi, có cơ hội, ta nhất định xả giận cho ngươi. Cam đoan nàng không làm được người gia chủ này. Hạ Tân đây là một là cùng Lãnh Băng Duyệt chỗ quan hệ tốt, cho thấy lập trường, thuận tiện sau này mình giúp nàng, cũng thuận tiện nàng thay mình làm việc. Hai cũng là, Hạ Tân không có khả năng làm cho Lãnh Tuyết Đồng làm gia chủ. Hắn phải đem Lãnh Tuyết Đồng kéo xuống, mới có thể mang nàng về nhà. Lời này, nghe vào Lãnh Băng Duyệt trong lỗ tai liền có vẻ cực kỳ dễ nghe. Cái kia xem Hạ Tân ánh mắt, cũng động nhân bắt đi. Lãnh Băng Duyệt lập tức vui vẻ ra mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trở nên phải nhiều nhanh thật là nhanh. Vẫn là Hạ Tân tốt, nhìn một cái các ngươi, không có một cái thế ta nói chuyện. Lãnh Hãn Văn lập tức tiếp nối nói, chỉ cần có địa phương cần, chúng ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi, tổng sẽ không đi bang cái kia Lãnh Tuyết Đồng a. Lãnh Bắc Giật cũng là vội vã cho thấy lý xương, chính là a, Băng Duyệt, chúng ta đều là hướng về ngươi. Hanh, cái kia còn tạm được. Cái này kỳ thực cũng là Hạ Tân vui với thấy tình huống. Càng nhiều người chống đỡ Lãnh Băng Duyệt càng tốt. Chỉ cần có thể đem Lãnh Băng Duyệt dâng lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Sau đó, mấy người liền đi qua tửu điếm, vừa ăn cơm tối, một bên hợp mưu lấy, làm sao ám toán Lãnh Tuyết Đồng. đem nàng từ dự định gia chủ vị trí đá xuống tới. Thậm chí, Hạ Tân còn bụng dạ khó lường hỏi một câu, Lãnh gia có hay không quy định gia chủ phải là chỗ? Nàng nếu không phải là chỗ, còn có thể gả thái tử sao? Chỉ tiếc, Lãnh gia cũng không có cùng Hạ gia một dạng quy củ. Gia chủ gả cho đương triều thánh thượng, cùng có phải hay không xử nữ cũng không quan hệ. Song phương là chính trị thông gia, thân thể, cảm tình gì đó cũng không đáng kể. Cái này thuộc về hai phương thế lực lẫn nhau lấy cần. Cũng là vì quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài. Điều này làm cho Hạ Tân rất thất vọng. Một đêm mưu đồ bí mật, cuối cùng cũng là vô tật mà chấm dứt. Đang trên đường trở về, Hạ Tân liền đang suy tư Lãnh Tuyết Đồng để cho mình ngày mai đi Tây Viên. Nàng chủ động tìm ta đi qua là vì cái gì? Phía trước rõ ràng là để cho ta vĩnh viễn rời đi. Lẽ nào, nàng rốt cục nghĩ thông suốt, nguyện ý theo ta về nhà? Không phải, loại sự tình này nghĩ như thế nào cũng không thể a. Hơn nữa, còn bị nàng phát hiện chính mình như vậy xấu hổ sự tình. Mặc dù mình liều chết không tiếp thu, đối phương cũng không có minh xác chứng cứ, nhưng nghĩ tới ngày mai đi gặp Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân cũng không biết nên lấy cái gì khuôn mặt đi đối mặt nàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.